Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 500, chương 499. Hokuto rất tức giận. Tsuchigumo là nó biệt danh, có thể kháng trụ đại bộ phận vật lý công kích sắt thép thân thể là nó đặc tính. Thân bên trên phối trí lấy rất nhiều vũ khí cỗ này thức thần còn gồm cả mạnh mẽ lực phá hoại. Nhất định phải ví von. Cái kia chính là một cỗ có thể xông pha chiến đấu chiến xa. Hơn nữa còn không cần người điều khiển. Hoàn toàn có khả năng dựa theo thuật giả ý nguyện tới áp dụng hành động. Dạng này thức thần mới có thể được xưng tụng là quân dụng thức thần. Không chút khách khí nói. Nếu là có 10 bộ dạng này thức thần, như vậy, đừng nói là một dãy nhà vật, liền là một ngọn núi, muốn đem hắn san bằng, cái kia đều chẳng qua là về thời gian vấn đề mà thôi. Đương nhiên, tại bây giờ cái niên đại này, dù cho tìm khắp toàn bộ thế giới cũng không tìm tới 10 bộ dạng này thức thần. Liền có hay không 5 cỗ đều còn không biết, vô cùng hiếm hoi lại chân quý. Mà bây giờ, làm số không nhiều một bộ Tsuchigumo ngay tại Derenji Suzuka trong tay trùng hoạch mặt trời. Có thể tại dạng này nông thôn hiển hiện, lên cho ta, Tsuchigumo. Derenji Suzuka hướng về chính mình cuối cùng thao túng thức thần phát ra mệnh lệnh. Liền, Tsuchigumo đem đầu cho dơ lên, như quỷ sát trên gương mặt, một đối với con mắt giống như u linh. Nhấp nhoáng hồng quang, một giây sau, Tsuchigumo động, ầm ầm, theo giống như vạn thú bôn đằng động tĩnh. Tsuchigumo linh hoạt bãi động 8 cái sắt thép đi đứng, giống một chiếc chiến xa. Chợt xung phong tới, công kích trong lúc đó. Hết thảy ngăn tại Tsuchigumo trước mặt đồ vật đều tan thành mây khói. Hòn đá như bị đập vụn bay lên. Bùn đất như bị tung bay giống như tứ tán, cây cối như bị đụng nát một dạng nổ tung, bụi mù như bị quấy cuốn lên, tại dạng này đủ để nghiền ép hết thảy thanh thế cùng động tĩnh bên trong. Tsuchigumo dùng so sánh chiến xa tốc độ cao công kích mà đến. Một màn kia, dị thường rung động lòng người. Heki, Hekireki, Nasume không khỏi hô lên tiếng. Hướng về Tsuchigumo phương hướng vươn tay, phóng xuất ra chói mắt lôi điện. Thế nhưng là, lôi điện tại chạm đến Tsuchigumo thân thể lúc, vẻn vẹn chỉ là nhường Tsuchigumo công kích dừng lại một chút hạ mà thôi. Liền nứt hạt hiện tượng đều không có dẫn tới. Tsuchigumo tựa như cùng bình yên vô sự, tiếp tục hướng về bên này công kích mà đến. Làm sao lại, Nasume kinh hãi. Ngược lại là Rama, dựa vào linh thị, năng lực, lập tức xem thấu trong đó bí mật. Không chỉ có là bên ngoài cơ thể sắt thép thân thể mà thôi. Tsuchigumo trong cơ thể cũng có được đối chú kết giới, có thể giảm bớt chú thuật tổn thương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sử dụng chú thuật, đối Tsuchigumo có thể hình thành tổn thương vô cùng có hạn. Mà sử dụng vật lý công kích, quy lực lại phải đủ để cậy mở cái kia trầm trọng sắt thép thân thể. Mới có thể có hiệu quả. Từ Yakou tự mình khai thác đến từ nửa cái thế kỷ trước kia quân dụng thức thần liền thể hiện ra gì. Thường tổn thương kháng tính. Nương tựa theo đáng sợ trọng lượng. Một đường cuốn lên cuồn cuộn bụi mù cùng cát đá. Hướng về bên này vọt tới. Nhìn xem trang cảnh này. Rama không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong nhìn thấy vị kia bear cơ. Seven, lúc đó, đối phương chiến đấu đồng dạng giống như bây giờ. Chẳng qua là công kích mà thôi đều có thể tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế. Như nghiền ép hết thảy chiến xa, tương đương đáng sợ, nếu là chỉ tính toán lực phá hoại, Tsuchigumo hẳn là đủ để cùng vị kia bear cơ đánh đồng a. Thế nhưng, ta cũng đã không phải là trước kia cái kia ta. Rama trong mắt bốc cháy lên kinh người đấu trí. Hokuto, cao giọng hò hét bên trong. Rama trong cơ thể ma lực lần nữa chuyển hóa làm khổng lồ chú lực. Như chảy xiết, rót vào Hokuto trong cơ thể. Trên bầu trời, tại Tsuchigumo xuất hiện về sau vẫn chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, Hokuto lập tức còn như giống như du long, chợt thoát ra, trước đó chưa từng có hùng tráng long ngâm theo trong miệng chứa lên. Khiến cho đến Hokuto toàn thân long khí phóng đại, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp, hung hăng va chạm tại Tsuchigumo trên thân. Keng, làm chân long cùng sắt thép con nhện đụng vào nhau lúc. Đầu tiên vang lên chính là rung chuyển bầu trời đêm kim loại tiếng va chạm. Hokuto cứng rắn sừng rồng liền cùng Tsuchigumo sắt thép thân thể tầng tầng va chạm vào nhau lấy. Kích thích trùng kích gió bão, thổi bay hỗn loạn đại khí, lại cuốn đi hàng loạt bụi mù. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là có nhìn không thấy tạc đạn nổ tung, giống như sừng rồng cùng sắt thép kịch liệt ma sát tạo thành hỏa tinh đều liều mạng bay múa lên. Tràng diện dị thường hùng vĩ. Cuối cùng, tại đây chàng đấu sức bên trong chiến thắng chính là Hokuto. Bành, vang trầm âm thanh, giống như chiến xa mang theo khí thế kinh người công kích mà đến, Tsuchigumo bị hung hăng đụng bay. Bắn đi ra, rơi vào mất đi thùng đựng hàng thẻ trên thân xe. Đông, xe tải lập tức ứng thanh nổ tung, chậm chậm bùng cháy mà lên. Nhường cuồn cuộn khói dày đặc đều bay lên, Hokuto liền hướng về phía bên kia phát ra tiếng long ngâm. Như cùng ở tại thị uy một dạng, lại hoặc là đang tức giận, thái độ khác thường thể hiện ra nhiệt tình tới. Bác, Hokuto giống như rất tức giận a. Nathume nhìn xem dạng này Hokuto, có chút trợn mắt hốc mồm giống như lầm bầm. Rama đột dạng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó liền nương tựa theo cùng Hokuto ở giữa linh lực liên hệ hiểu rõ. Tsuchigumo là Yakou khai thác thức thần, mà Yakou lại là nhà Tsuchimikado đã từng đương ra. Nói cách khác, Hokuto đã từng phụng dưỡng qua đêm quang. Rama liền nói như vậy. Chỉ sợ, liền là lúc kia, Hokuto gặp qua cỗ này Tsuchigumo a. Nói cách khác, đối với Hokuto mà nói, Tsuchigumo là cùng loại với tiểu đệ của mình một dạng tồn tại. Tại chính mình phụng dưỡng Yakou thời điểm, từ Yakou mở phát ra tới kẻ đến sau. Tuy nói này rất có thể chỉ là Hokuto đơn phương mong muốn đơn phương ý nghĩ, nhưng đã từng tiểu đệ phách lối như vậy, Hokuto tự nhiên không có cách nào không tức giận. Nghĩ kỹ tốt dạy dỗ đối phương một chút cũng rất bình thường. Hokuto thật là, Nasume liền cảm thấy có chút vô lực. Thế nhưng là, coi là loại trình độ này liền có thể có hiệu quả sao? Derenji Suzuka một chút cũng không có kinh hoàng, ngược lại cười lạnh, liền trong nháy mắt này, cháy hừng hực xe tải bên trong, to lớn con nhện bóng đen chậm rãi xuất hiện. Suy, một cái gió cắt tiếng vang từ trong bên trong xuất hiện. Đó là màu trắng sợi tơ theo hỏa bên trong bị phun ra chỗ kích thích động tĩnh. Chỉ gặp, giống như tơ nhện sợi tơ theo hỏa bên trong bị phun ra, xẹt qua chân trời, mãnh liệt bắn hướng về phía Hokuto phương hướng. Cái đó là Rama, tâm nhãn, liền bắt được có chút nguy hiểm chú lực lưu động. Khiến cho hắn không chút do dự thao túng Hokuto. Nhường Hokuto đang kinh ngạc bên trong bỗng nhiên quay người, lóe lên mãnh liệt bắn mà đến tơ nhện. Lúc này Tsuchigumo lại là theo hỏa bên trong vọt ra, vung lên hàng loạt hỏa phấn đồng thời theo trong miệng thốt ra vô số tơ nhện. Này chút tơ nhện không chỉ có là bắn về phía Hokuto mà thôi, còn bắn về phía Rama cùng Nasume. Nasume hơi hơi giật mình, theo bản năng tựa như phản kích. Thế nhưng, Rama lại là lập tức lên tiếng. Đừng chạm đến những cái kia tơ nhện. Những cái kia tơ nhện hội hấp thụ linh lực. Rama, tâm nhãn, bắt được liền là đủ để cướp đi linh lực chú lực gợn sóng. Hút, hấp thụ linh lực, Nasume giật nảy mình, lập tức cũng không dám trực tiếp đụng vào những cái kia tơ nhện. Nam yêu tam mạn đa bột đà nam thước cật khẩu la giá toa ha, Nasume vịnh sướng ra đế thích. Thiên chân ngôn, phóng xuất ra xét đánh. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, Rama vịnh sướng chính là Akala. Điều đền tội, nhường hỏa diễm cuốn lên. Thế là, hỏa diễm cùng lôi điện phân biệt cháy đối diện phóng tới tơ nhện. Đem hóa thành cho tàn. Đến mức Hokuto thì là tại Rama thao túng dưới. Toàn bộ thân thể đều như ở giữa không trung bay lượn giống như. Không được vừa đi vừa về cướp động. Tránh ra tơ nhện đột kích. Một trận đến chậm kịch chiến. Ngay tại đền thờ chỗ chân núi hạ triển khai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.